Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, lấy kiếm kết bạn, tay không tiếp kiếm sắc. Trúc Hải Trang Viên, này là năm đó Văn Hàn thành lĩnh ngộ dĩ tâm ngự kiếm địa phương. Ý nghĩa Phi Phàm Ni hàng năm mùng 1 tháng 1, Văn Hàn thành cũng sẽ ở này dạy học kiếm pháp, có thể thấy được hắn đối với nơi này coi trọng, muốn mua xuống nơi đây. Này đã không phải nguyên thạch vấn đề, nghe được Ninh Giang mà nói, Văn Hàn Thành ánh mắt nhìn tới, hai mắt như kiếm một loại, làm cho người ta áp lực cực lớn, cảm giác như vậy, phảng phất có người dụng kiếm chỉ vào trên người của người yếu hại. Hắn nhìn người là Ninh Giang, nhưng là Ninh Giang bên cạnh Liễu Hiến Ngọc, nụ cười hơi hơi trắng, có chút không chịu nổi, không khỏi lui về phía sau một bước. Giống như Văn Hàn Thành cao thủ như thế, cho dù chẳng qua là ánh mắt, đều có áp lực cực lớn. Lời đồn đãi trong, bị xưng chi làm nhất đại kiếm vương Sở Bạch, thậm chí có thể dùng ánh mắt giết người. Người yếu sát thân, cường giả mất hồn, nhỏ yếu võ giả, chỉ hiểu được dùng vũ khí phá hủy người khác thân thể. Nhưng là chân chính kiếm đạo cường giả, không cần dụng kiếm, chỉ cần một cái ánh mắt. Là có thể làm cho người ta tâm linh hỏng mất, tinh thần tử vong, tựa như hổ lang giống nhau. Hổ lang cho dù chẳng qua là nhìn người một cái, cũng có thể đem người bình thường bị làm cho sợ đến mặt như màu đất. Nếu là giống trên một tiếng, lại càng có thể đem một vài ý chí không kiên định người hù đến đầu cứt đái giàn giụa. Có lúc, người được khổng lồ kinh sợ, bị chôn sống hù chết, đây chính là tinh thần tử vong. Hồn phách đoạn tuyệt, Văn Hàn Thành không phải là cái gì hòa ái người, thân là dĩ tâm ngự kiếm kiếm đạo tông sư. Một thiếu niên người dám ở trước mặt hắn nói muốn mua xuống Trúc Hải Trang Viên. Hắn nếu là cái gì tỏ vẻ cũng không có, đó mới là quái sự. Cái nhìn này, cũng là cấp cho Ninh Giang một hạ mã uy, hơi bày trừng phạt, răn đe, đây chính là kiếm đạo tông sư uy nghiêm ni hắn cái nhìn này xem ra. Nhằm vào người là Ninh Giang, nhưng là bên cạnh Liễu Hiến Ngọc nhưng dẫn đầu không chịu nổi. Có thể nghĩ, ánh mắt của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu tử này muốn bêu xấu, Vương Tử Minh thông minh tránh ra Văn Hàn Thành ánh mắt. Hắn nhìn Ninh Giang, chờ nhìn Ninh Giang bêu xấu. Xong, Ninh Giang đứng ở nơi đó. Phong khinh vân đạm, cái gì áp lực cũng cảm thụ không tới. Nếu như nói Văn Hàn Thành con mắt chỉ là kiếm, như vậy giờ phút này Ninh Giang, chính là vực sâu biển rộng, hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy, mặc cho sóng gió lên, ổn thỏa điếu ngư đài. Gì, Văn Hàn Thành trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, nhìn ra Ninh Giang bất phàm tới, thiếu niên này người, thế nhưng có thể ở ánh mắt của hắn dưới thờ ơ. Có thể làm được một bước này. Cho dù là Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh cũng không được. Người rất tốt, hắn câu này đánh giá vừa ra, nhất thời để cho không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Điều này đại biểu Văn Hàn Thành nhận rồi Ninh Giang, người muốn mua xuống Trúc Hải Trang Viên, cũng có thể, nhưng nơi này là ta ngộ đạo chi địa, ta không thể bán cho kẻ soàng xĩnh, nếu không chỉ biết hỏng thanh danh của ta, Văn Hàn Thành cũng không quanh co lòng vòng. Hắn là kiếm tu, có lời gì liền lòng ngay dạ thẳng, hắn mà nói cũng làm cho mọi người gật đầu. Bất kỳ một vị tông sư, yêu quý danh tiếng, cũng giống như chim quý bộ lông giống nhau. Văn Hàn Thành ở nơi này bước vào dĩ tâm ngự kiếm. Khiến cho nơi đây tại cái gì một vị kiếm tu trong lòng, đều có trọng đại phi phàm đắc ý nghĩa, nếu là bán cho kẻ soàng xĩnh, cho dù là bọn họ cũng chịu không được. Người muốn thế nào? Ninh Giang hỏi, những năm gần đây, muốn mua Trúc Hải Trang Viên không ít người, nhưng ta chỉ có một cái quy củ, Văn Hàn Thành từng chữ, lấy kiếm kết bạn, chỉ cần ngươi ở nơi này, lấy kiếm kết bạn, có thể giữ cho không bị bại, cho đến không người nào khiêu chiến ngươi, như vậy, này Trúc Hải Trang Viên, chính là ta đưa ngươi cũng không có quan hệ, dĩ nhiên, chỉ so với kiếm pháp. Không thể so với tu vi, lời vừa nói ra, toàn trường oanh động, điều kiện như vậy thực sự quá hà khắc, lấy kiếm kết bạn, giữ cho không bị bại. Phải biết rằng chính là, nơi này trừ Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh hai vị dĩ thân ngự kiếm tuổi trẻ thiên tài ra. Còn có thế hệ trước chính là nhân vật, thế hệ trước chính là nhân vật bên trong, có bảy vị dĩ thân ngự kiếm kiếm tu, dĩ thân ngự kiếm, cũng được gọi là kiếm đạo đại sư. Này bảy vị kiếm đạo đại sư, từng người thành danh đã lâu, quá khó khăn, có người âm thầm lắc đầu. Điều kiện như vậy, nói vậy vô luận là người nào, cũng sẽ biết khó mà lui. Cho dù là Vương Tử Minh như vậy từ ngạo nhân, cũng cho là Văn Hàn Thành điều kiện như vậy khó như lên trời. Việc rất nhỏ, xong, Ninh Giang hời hợt trả lời, lại làm cho mọi người chấn động. Chấn động sau khi, còn lại là một đạo tức giận ánh mắt lạnh như băng. Những ánh mắt kia, đến từ chính mấy vị kiếm đạo đại sư. Việc rất nhỏ, như vậy bốn chữ, làm sao từng đem bọn họ không coi vào đâu. Hiến Ngọc, người này người bằng hữu thật đúng là cuồng vọng, Vương Tử Minh cười lạnh một tiếng. Như thế cách làm, một chút sẽ đem tại chỗ kiếm đạo đại sư cũng cho đắc tội. Khi hắn xem ra mười phân không sáng suốt, cảnh giới của hắn, ngươi không hiểu, Vương Tử Minh, ta đã nói với ngươi lời nói thật, ngươi cùng hắn kém quá nhiều. Ngay cả hắn một phần mười cũng do ra kê monster, Liễu Hiến Ngọc thản nhiên nói. Đừng nói là tại chỗ những thứ này kiếm đạo đại sư. Coi như là Văn Hàn Thành, chỉ so với kiếm pháp, không cần tu vi mà nói. Ninh Giang cũng có thể một trận chiến, ta ngay cả hắn một phần mười cũng do ra kém. Vương Tử Minh sắc mặt trầm xuống, cho là Liễu Hiến Ngọc nói ngoa. Trên người của ngươi có kiếm tu chưa từng có từ trước đến nay tinh thần. Điểm này rất đáng quý, nhưng ngươi chân tài thực học như thế nào? Hay là muốn so qua mới biết được? Bắt đầu đi, Văn Hàn Thành cũng muốn nhìn một chút. Ninh Giang có gì sức mạnh nói ra như vậy một phen? Trên đài cao, Ninh Giang ống tay áo bồng bềnh, tóc dài tung bay, phảng phất tùy thời cũng sẽ cưỡi gió mà đi. 15 tháng 11 thời điểm. Hắn ở chỗ này giết Nghiêm Tử Lăng. Hôm nay, một tháng một ngày, hắn ở chỗ này lấy kiếm kết bạn. Ai tới, ở vào cao trên đài. Ninh Giang ánh mắt quét ngang. Ngay cả phía dưới là hàng trăm hàng ngàn kiếm tu. Hắn lại có sợ gì chi? Một câu ai tới, cho dù ai cũng có thể nhìn ra cái kia loại bế nghĩa quần hùng lòng. Bạch đầu quỷ Ninh Giang, ta nghe nói ngươi một kiếm đánh bại Cao Tấn. Không biết là thật hay giả, ta sẽ tới gặp ngươi, một vị thanh niên giống to một tiếng. Người theo kiếm đi, chạy trên đài cao, thần sắc hắn ngưng trọng, không có có dư thừa nói nhảm, đi lên chính là sát chiêu. Vừa ra tay, kiếm quang lay động, bao phủ Ninh Giang toàn thân chỗ yếu hại. Người này, khoảng cách dĩ thân ngự kiếm đã không xa, có lẽ chỉ kém một cơ hội, là có thể bước vào. Cao Tấn chuyện tình, truyền được thần hồ kỳ thần, đến tột cùng là thật hay giả, hôm nay liền có thể biết chân tướng, Vương Tử Minh ánh mắt nheo lại. Cao Tấn làm thế hệ trẻ tuổi tam đại kiếm tu một trong, gần với hắn và Liễu Hiến Ngọc, coi như là hắn và Liễu Hiến Ngọc, phải nhớ một kiếm đánh bại Cao Tấn, cũng khó càng thêm khó. Ngươi không dụng kiếm, thanh niên vừa ra tay sau. Thế công đã bao phủ Ninh Giang, lại phát hiện Ninh Giang căn bản không dụng kiếm, chẳng qua là vươn tay ra, muốn chết, thanh niên nhất thời giận dữ, cảm nhận được nhục nhã, mà chung quanh người, lại càng cảm thấy Ninh Giang là điên rồi. Một tấc trường, một tấc mạnh, binh khí nơi tay, lực sát thương xoay mình tăng gấp 10 lần, người này lại muốn tay không đón kiếm, nếu như là hai người tài nghệ xê xích khổng lồ người. Như vậy tay không đón dao sắc không khó, có thể thanh niên này kiếm pháp, phân minh ly dĩ thân ngự kiếm đã không xa. Hắn làm như vậy, thực sự quá bày lớn, nói không sai. Kiếm dài ba thước, một kiếm nơi tay, tương đương ở công kích khoảng cách trên. Thủy chung vượt qua đối thủ ba thước, cao thủ quyết chiến, thắng bại đang ở nửa bước trong lúc, huống chi là ba thước nhiều. Chung quanh một mảnh không xem trọng thanh âm. Bọn họ đều là kiếm tu, rõ ràng hiểu muốn tay không đón kiếm là bực nào khó khăn. Nhưng Ninh Giang vừa nơi nào quan tâm ý nghĩ của bọn hắn. Hắn thủ trưởng trắng nõn, ngón tay thon dài non mịn, cả tay so sánh với nữ nhân hoàn hảo nhìn, phải duỗi tay ra, đã đến kiếm mặt bên, năm ngón tay hung hăng bắn ra, như hoa sen loại nở rộ, ánh sáng ngọc chói mắt, điểm vào trên thân kia mani canh canh canh canh canh. Hắn đích ngón tay giống như là thiết chùy giống nhau, phía trên ẩn chứa khổng lồ lực lượng, mỗi điểm hạ xuống, đều giống như vạn cân sức lực đánh trên của hắn. Vang lên kim thiết va chạm thanh âm ni thanh niên thần sắc kịch biến. Cả bàn tay cũng bị trên thân kiếm truyền đến lực mạnh cho chấn tê dại. Năm ngón tay buông lỏng, cả thanh kiếm liền không bị khống chế bay đi ra ngoài. Cắm trên mặt đất, hí, chung quanh vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Trước đây những thứ kia không xem trọng Ninh Giang người, cũng rối rít ngậm miệng lại. Không có phân ra thắng bại lúc trước, bọn họ có thể nói Ninh Giang là cuồng vọng, là tự đại, nhưng hiện tại kết quả đã xuất, tay không đón dao sắc, Ninh Giang dễ dàng làm được. Này ý nghĩa, Ninh Giang thực lực vượt xa người thanh niên này, kiếm một ném, người liền mất hồn, mất đi chiến ý, chân chính kiếm tu, liền tính trong tay kiếm không có, cũng sẽ giữ vững chiến ý, đem hai tay làm thành kiếm. Tiếp tục chiến đấu rốt cuộc, bất khuất, đây chính là trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm mani, nhìn thất hồn lạc phách thanh niên. Ninh Giang phê bình một câu, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, đa tạ thanh niên trong mắt nhiều hơn một chút ít hiểu ra. Hướng Ninh Giang một xá, đi xuống đài cao, này một trận chiến, hắn mặc dù thua ở Ninh Giang, nhưng cũng nhận được chỉ điểm. Có điều thu hoài, mà này một trận chiến kết quả, đối với ban đầu rất nhiều nóng lòng muốn thử thanh niên mà nói. Giống như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu, để cho bọn họ dập tắt khiêu chiến Ninh Giang ý nghĩ. Thực lực tương cận, như vậy khiêu chiến còn có ý nghĩa, nhưng nếu như xê xích quá lớn, lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục, tựa như không có ai sẽ đi khiêu chiến Văn Hàn Thành giống nhau. Vương Tử Minh có thể dám đi lên. Đột nhiên, Ninh Giang một câu nói, trong nháy mắt nâng lên tại chỗ không khí. Thế hệ trẻ tuổi trong, hôm nay có thể cùng Ninh Giang một trận chiến. Đang lúc mọi người xem ra cũng chỉ có Liễu Hiến Ngọc cùng Vương Tử Minh. Liễu Hiến Ngọc nhìn qua cùng Ninh Giang quan hệ không tệ. Khẳng định đánh không đứng lên, nhưng là Vương Tử Minh không giống với, bọn họ mới vừa là sẽ là tận mắt thấy. Vương Tử Minh cùng Ninh Giang xảy ra một chút xung đột mâu thuẫn. Nghĩ khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Vương Tử Minh ngạo nghễ nói. Hắn vẫn là Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tu. Ngay cả Liễu Hiến Ngọc cũng vẫn bị hắn đè ép một đầu. Tự nhiên sẽ có loại cao cao tại thượng trong lòng. Không đủ tư cách, đã như vậy, chờ ta kiếm áp toàn trường sau. Hy vọng ngươi còn có thể giữ vững loại này tự tin, Ninh Giang thản nhiên nói. Chung quanh đông đảo kiếm tu, ánh mắt rét lạnh, kiếm áp toàn trường, một người, muốn áp chế nơi này tất cả kiếm tu. Hừ, hiện tại thế hệ trẻ tuổi, thật đúng là không biết cái gọi là, xem ra chúng ta những thứ này thế hệ trước bình thời không ra tay. Vì tiện một cái chó và mèo. Cũng dám hầu ngôn loạn ngữ, một đạo thanh âm vang lên. Này là cái trung niên nam tử, bên môi có hai chòm râu, vóc người gầy gò, hắn đứng lên, đi lên đài cao, bốn phía, đã là vang lên một trận oanh động thanh âm ni kiếm đạo đại sư. Lâm Phong, cái này thú vị, Lâm Phong là Cao Tấn sư phụ, lần này ra sân, khó tránh khỏi đầy hứa hẹn Cao Tấn chút giận ý nghĩ. Một tiếng này chó và mèo, đã coi là một loại vũ nhục đi, toàn trường không khí lửa nóng, một vị là gần đây quật khởi kiếm đạo tân tú, một vị là thành danh đã lâu kiếm đạo đại sư, người mới cùng lão nhân, ai mạnh ai yếu, hết chương.